Chương 1486, nàng tình huống rất quỷ dị. Trọng Nguyệt đi theo hoàng đế cùng rời đi Chu cung điện về sau, hỏi, vì sao phi tử sự tình muốn giấu giếm con của ngươi, không nói cho bọn họ biết tình huống? Hoàng đế nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, thở dài một tiếng, bởi vì nàng tình huống rất quỷ dị, chấm sở dĩ không nói cho bọn họ biết, là vì bọn họ tốt. Quỷ dị nghe được hoàng đế nói như vậy, Trọng Nguyệt có chút hiếu kỳ, làm sao một cái quỷ dị pháp ngươi gặp được liền biết? Hoàng đế thở dài một tiếng, còn không biết tôn giả tên. Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt cô nương, ngươi ôm đứa bé này là hoàng đế còn chưa nói hết, chỉ là vô ý thức nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt ôm tội. Đệ đệ ta. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu, không có lại mở miệng nói thêm cái gì. Từ Chu cung điện đến thiền điện có chút khoảng cách, bởi vậy đi thôi một khắc đồng hồ Trọng Nguyệt mới tại hoàng đế dưới sự hướng dẫn đến thiền điện. Tiến vào thiền điện, Trọng Nguyệt liền thấy trong thiên điện gian phòng đều có rất nhiều thị vệ bảo vệ, trong đó một cái nhiều nhất. Nơi đó chính là thuộc phi ở lại cung điện. Hoàng đế nói một câu, sau đó bước nhanh hướng về nơi đó đi tới. Trọng Nguyệt thấy vậy, đi theo hoàng đế bước chân. Canh giữ ở trong cung điện thị vệ đều nhìn về Trọng Nguyệt. Khi nhìn đến Trọng Nguyệt khuôn mặt về sau, những người kia đều hơi kinh ngạc. Gặp Trọng Nguyệt là hoàng đế tự mình mang tới, những người kia cũng không có tiến hành ngăn cản. Tiến vào trong cung điện, Trọng Nguyệt mới phát hiện như vậy trong cung điện lớn mặt một người đều không có. Trong cung điện, trưng bày một cái giường, mà nằm trên giường một nữ nhân. Là mộng ma. Tội mở to mắt, tại Trọng Nguyệt bên thai nhỏ giọng nói một câu. Tiến vào tòa này thiền điện hắn cũng cảm giác được mộng ma tồn tại. Mộng ma đồ ăn là mộng cảnh, nữ nhân này có cái gì tốt đẹp mộng cảnh thế mà để cho mộng ma phụ thân một năm lâu còn không chịu rời đi Trọng Nguyệt cô nương. Người đến xem A đi đến bên giường hoàng đế gặp Trọng Nguyệt còn đứng tại chỗ, liền hô một tiếng. Tốt. Trọng Nguyệt gật gật đầu, bước nhanh hướng về bên giường đi đến. Có thể giết mộng ma sao vừa đi, Trọng Nguyệt một bên hỏi một câu. Có thế. Tội mở miệng nói ra, không phiền phức. Nghe được tội nói như vậy, Trọng Nguyệt liền không có nói thêm gì nữa, mà là đi nhanh đến bên giường. Đi đến bên giường về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem trên giường nữ nhân không nói gì. Nữ nhân có một đầu tuyết tóc trắng, tiêu nộn làn da trong trắng thấu phấn, đỏ bừng cánh môi, phối thêm cái kia một đầu tuyết tóc trắng, nhìn qua có mấy phần xinh đẹp cảm giác. Tóc nàng trước kia là màu đen. Hoàng đế gặp Trọng Nguyệt không nói chuyện, liền bản thân mở miệng nói ra, sau khi hôn mê từ từ biến thành màu trắng, có thế nàng bộ dáng lại càng ngày càng xinh đẹp, các luyện dược sư đều cảm thấy rất quỷ dị, cho nên ta mới không có nói cho Minh Nhi cùng Thiên Nhi bọn họ. Là rất quỷ dị. Trọng Nguyệt bắt lấy nữ nhân tay, cho nữ nhân bắt mạch một cái. Còn có mạch đập. Buông xuống nữ nhân tay, Trọng Nguyệt nhìn xem hoàng đế nói ra, ta có thể cứu nàng, nhưng là điều kiện tiên quyết là không thể có bất kỳ người tới làm nhiều ta. Chỉ là một mình ngươi sao? Hoàng đế nhìn xem Trọng Nguyệt, rõ ràng không yên lòng Trọng Nguyệt. Ân. Trọng Nguyệt gật gật đầu, tiếp tục nói, bởi vì cứu người thời điểm không thích bên cạnh có người đứng đấy, như thế sẽ đánh nhiều ta. Có thế không có gì có thế đúng. Trọng Nguyệt đem tội bỏ qua một bên trên mặt ghế, nhìn xem hoàng đế nói ra, hoặc là ngươi để cho ta cứu người, hoặc là ta rời đi. Mặc dù nhưng cái này tam tinh nhiệm vụ đã tại trước mắt, nhưng là nàng cũng không phải là nhất định phải làm cái này tam tinh nhiệm vụ.